ở Hào Môn Sùng Văn làm nữ chính, chương 27, món quà sinh nhật của Hoắc Tự Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm tinh mơ, Khương Mạt Lị đã rời giường, một bên pha sữa bò để tắm, một bên thoa mặt nạ dưỡng ẩm mua từ hệ thống, đợi chút nữa thì thay lễ phục cùng đeo trang sức. Cô thoải mái ngâm mình trong sữa bò, chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo hình đã chờ ở bên ngoài. Cô nhàn nhã mở điện thoại, giống ngày thường đăng nhập vào Weibo, sau khi lướt một vòng, tâm trạng cũng không phải là quá tốt. Bởi vì bên trong vòng tròn này lại có một tiểu nữ thần khác là Bành Lộ Hy, cô ta lại hot rồi, số fan hâm mộ cũng vượt qua cô. Bên trong vòng nhị đại này, người có thể cùng đánh với cô một trận trước mắt cũng chỉ có Bành Lộ Hy, cô ta là người vừa có nhân khí cao, lại vừa có nhan sắc, số fan hâm mộ cũng nhiều. Chính vì vậy, hai người luôn luôn âm thầm phân cao thấp. Khi còn bé quan hệ giữa Khương Mạt Lị và Bành Lộ Hy cũng vô cùng tốt. Sau khi lớn lên, hai người đều có ý muốn chèn ép đối phương, ôm loại tâm tình này nên hai người không có cách nào tiếp tục hài hòa hữu nghị. Dù vậy nhưng hai người vẫn thường xuyên chú ý lẫn nhau, còn thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm, có thể xưng là chị em plastic đúng tiêu chuẩn. Hai người các cô đều vô cùng dụng tâm kinh doanh thiết lập nhân vật trên mạng, đều là người có nhan sắc xinh đẹp, phẩm chất cao, cũng đều là thiên kim đại tiểu thư. Nhưng mà Bành Lộ Hy không có nhiều chủ đề nói chuyện phiếm như cô, trả lời bình luận cũng không thú vị như cô, cho nên mấy tháng trước số lượng fan hâm mộ của cô đều vượt Bành Lộ Hy. Nào biết được Bành Lộ Hy thật là quá tâm cơ. Mấy tháng trước cô ta nói chuyện yêu đương, cái này cũng coi như thôi đi, đã thế mỗi ngày còn ở trên mạng tú ân ái, đây có phải là thật hay không thì không biết, nhưng khẳng định ảnh và video đã trải qua chỉnh sửa. Đầu năm nay tất cả mọi người đều thích ăn ngọt, loại bánh ngọt này đương nhiên là ai cũng không cự tuyệt. Huống chi bạn trai của Bành Lộ Hy cũng là người trong vòng nhị đại, chuyện yêu đương giữa những kẻ có tiền mỗi ngày đều mang trên mạng tú ân ái, cách làm này đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa. Bành Lộ Hy cũng là nhan khống cho nên bạn trai dáng dấp cũng không tệ. Bình thường lại chịu chi tiền mua quần áo, chụp hình xong lại chỉnh sửa một chút, quả thực chính là vương tử cùng công chúa trong cuộc sống hiện thực, có ai mà không thích theo dõi loại nhân vật này chứ. Không phải sao, đêm qua cô ta phát Weibo, một video ngắn, nói về việc bạn trai chuẩn bị bất ngờ cho cô ta. Bành Lộ Hy rất có tâm cơ, trên cơ bản cũng sẽ không tận lực khoe giàu, giống các cô thì không có hứng thú khoe giàu, bình thường ở trên Weibo cũng chỉ biểu hiện ra cuộc sống thường ngày thôi, quan trọng là tâm ý cùng bất ngờ của bạn trai. Đương nhiên, con đường như vậy chỉ thích hợp với tuấn nam mỹ nữ, nếu như đổi thành trình độ nhan sắc của người qua đường, thử hỏi sẽ có mấy người đến xem đâu. Khương Mạt Lị có chút phiền lòng, ném điện thoại di động qua một bên, chú tâm ngâm bồn, rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình đều là nữ, cũng đã sớm chờ. Hôm nay cô sẽ thay đổi 3 đến 4 bộ lễ phục cho nên trang điểm và kiểu tóc cũng phải thay đổi cho phù hợp. Làm sao lại không vui rồi? Khương Tường Vi cũng ngồi ở một bên, thấy trên mặt em họ không có biểu hiện gì nên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Khương Mạt Lị không thể nói nguyên nhân, đối với loại chuyện trên mạng như vậy cô không thèm để ý, coi như số lượng fan hâm mộ vượt qua cô thì thế nào, coi như thường xuyên vượt lên top thì thế nào, cô không nên để ý, vì thế cô cười cười. Có thể là do tối qua không ngủ ngon, chị nhìn xem, đến quầng thâm mắt cũng có, khí sắc cũng không thể nào tốt. Thật sao, Khương Tường Vi nhìn cô một cái, căn bản là không có quầng thâm mắt. Ngay cả một đường tối màu đều không có. Xích lại gần nhìn lỗ chân lông cũng không thô to, làn da tốt đến mức khiến người khác muốn tức giận. Trạng thái này của em họ coi như không cần trang điểm cũng đã cực kỳ xinh đẹp. Cô thật sự hoài nghi, khẳng định em họ đã đi làm đẹp nhưng cô lại không có chứng cứ. Bởi vì tố chất của Khương Mạt Lị rất tốt, nhan sắc cũng rất đẹp, dưới đôi tay chuyên nghiệp của thợ trang điểm cô càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Nghĩ đến ngày hôm qua Khương Mạt Lị ăn nhiều thịt như vậy, thế mà bây giờ còn có thể mặc một bộ lễ phục nhỏ lộ vai, thậm chí bụng dưới cũng bằng phẳng như vậy, xương quai xanh lại càng thêm tinh xảo. Trong lòng Khương Tường Vi không thể không mặc niệm đây là em họ, là em gái. Nếu không làm như vậy, cô thật sự sẽ không khống chế nổi sự ghen ghét của chính mình. Buổi tiệc sinh nhật của Khương Mạt Lị có không ít người tới tham dự, nhóm lốp xe dự phòng của cô bao gồm cả Nhậm Tu Dương đã bị loại cũng đều tới. Lúc Bành Lộ Hy kéo người bạn trai soái ca đến, nụ cười trên mặt Khương Mạt Lị cũng vô cùng chân thành, thậm chí còn trêu ghẹo cô ấy. Lộ Hy, hiện tại tớ cũng không dám xem Weibo của cậu, không thể bởi vì chúng tớ là cậu độc thân mà mỗi ngày cậu đều phát thức ăn cho chó như vậy chứ. Bành Lộ Hy cong môi nói, kỳ thật tớ cũng rất phiền não. Lúc đầu tớ chỉ là ghi chép một chút sinh hoạt hàng ngày thôi, có thể là nó quá lôi cuốn cho nên hiện tại mỗi ngày fan hâm mộ đều tăng lên. Đến mức bây giờ tớ nói một câu đều phải cẩn thận từng ly từng tí, tớ cũng bắt đầu hiểu được nỗi khổ của các minh tinh rồi. Nỗi khổ cái rắm, cái kia mà là thức ăn cho chó sao, cái kia là đường hóa học ngọt cũng muốn ngọt chết. Ai mà không biết cô đã mời một tác giả ngôn tình, mỗi ngày giúp cô trau chuốt kịch bản chứ. Nếu thật sự phiền não thì cô mau rời khỏi Weibo đi. Không có việc gì nha, tất cả mọi người đều thích xem cậu chia sẻ sinh hoạt, tớ cũng cảm thấy hai người các cậu đặc biệt xứng đôi. Khương Mạt Lị cười cười, Trần Trần đều đang ở tầng 2, để tớ gọi người giúp việc mang hai người đi lên. Hôm nay phải chơi thật vui vẻ nhé. Bành Lộ Hy cười gật đầu cùng bạn trai đi lên trên lầu. Bạn trai thấp giọng nói, người bạn này của em thoạt nhìn rất tốt. Bành Lộ Hy chừng mắt liếc hắn một cái, lại từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, phát hiện số fan hâm mộ của mình vẫn nhiều hơn Khương Mạt Lị, lúc này mới thoải mái không ít. Mặc dù bên trong đám người khác phái nhân khí của cô không bằng Mạt Lị, nhưng ở trên mạng cô lại có nhiều fan theo dõi như vậy, so với Mạt Lị chính là nhiều hơn. Buổi tiệc sinh nhật hôm nay cũng vô cùng thú vị, ngay cả Khương Mạt Lị cũng nhịn không được muốn cho bác dâu cả một lời khen ngợi. Khi còn bé đối với những buổi tiệc sinh nhật thế này, cô vừa sợ lại vừa thích, sợ là bởi vì cô luôn luôn phải biểu diễn tiết mục trước mặt mọi người, thích là bởi trong ngày này cô sẽ nhận quà đến mức mỏi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người nào là không thích được nhận quà, nhưng mà bây giờ cô đã trưởng thành, những món quà bạn bè tặng cô đều đã có, chỉ riêng túi sách đã nhận được tới 10 cái, chớ nói chi là giày cùng mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm các loại. Những món quà này cô đều rất thích, chỉ là rất khó cảm thấy vui vẻ như khi còn bé. Nhóm người theo đuổi cô cũng không thiếu tiền, ai cũng đều rất hào phóng, chẳng hạn như Nhậm Tu Dương đã bị loại cũng chơi lớn. Anh ta cho là cô thật sự yêu thích thiết kế của mình, cho nên tham khảo tài liệu rồi tự tay dùng gỗ thiết kế một căn phòng kiểu công chúa mini cho cô, đặc biệt thơ mộng cũng đặc biệt xinh đẹp. Chỉ tiếc bên ngoài Khương Mạt Lị mặc dù là thiên kim đại tiểu thư phong nhã, nhưng trên thực tế cô lại càng ưa thích những món quà tràn ngập hương vị tiền tài. Cái gì quý giá, cái gì xinh đẹp, cái gì sặc sỡ lóa mắt, cô sẽ thích cái đó. Cô cũng không phải là soulmate của anh ta đâu. Hiện tại Bành Lộ Hy vô cùng dụng tâm kinh doanh Weibo của cô ta. Hôm nay lại là sinh nhật của Khương Mạt Lị, cho nên dĩ nhiên là muốn chụp ảnh đăng Weibo. Cũng không biết cô ta có phải là cố ý hay không mà lại chụp ngay khoảnh khắc Khương Mạt Lị thổi cây nến. Cũng may, nhan sắc của Khương Mạt Lị có thể cân được, nếu là người khác thì đây chính là góc chết. Tất nhiên Khương Mạt Lị cũng nhìn thấy bài Weibo này, cô tức giận đến mức không chịu được. Có ý gì, đây là ý gì? Còn muốn làm chị em plastic hay không hả? Bành Lộ Hy này có còn là người không? Trước đó, khi cô chụp ảnh cho cô ta đều sẽ thêm hiệu ứng, còn chỉnh sửa ảnh, hiện tại cô ta chụp cho cô đã không thèm thêm hiệu ứng mà còn lựa cái góc chụp như vậy. Cô vô cùng hoài nghi cô ta đang muốn bôi đen cô. Muốn chết nha, ngay cả hiệu ứng cũng không thèm mở, cái gì cũng không có. Còn may làn da của cô trắng, nếu không chẳng phải cư dân mạng sẽ nói cô là người chuyên lừa gạt hay sao? Ngay khi Khương Mạt Lị đang cực lực ngăn chặn ý nghĩ muốn xé rách mặt với Bành Lộ Hy, bỗng nhiên có người chị em, một tiếng, lấy một loại tư thái xem kịch còn giả bộ như là đang quan tâm nói. Lộ Hy, cô lại lên đầu bảng hot search kia. Bành Lộ Hy sững sờ, sau đó bình tĩnh lại, liều mạng che giấu khóe miệng đang dương lên của mình rồi nói. Thật sự là phiền chết, luôn luôn lên đầu bảng. Không phải đâu, người chị em kia cũng không quen nhìn Bành Lộ Hy mỗi ngày đều tu ân ái, phiền đều muốn phiền chết, giờ phút này cũng mang theo giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. Là chuyện không tốt đó. Lộ Hy, cô mau xem một chút có phải là có hiểu lầm gì hay không, tôi nhìn thấy ở trên mạng có rất nhiều người đều đang mắng cô đó, chắc là có người đang kiếm chuyện. Khương Mạt Lị lấy tốc độ cực nhanh, một bên lấy điện thoại di động ra một bên hỏi. Tại sao có thể như vậy? Người chị em lập tức nói tiếp, cũng không hiểu sao, nhìn những người miệng thối này xem, thật giống như mấy trăm năm không có đánh răng vậy. Lộ Hy, cô đừng xem, càng xem trong lòng càng khó chịu. Quần chúng ăn dưa, thật xin lỗi nha, miệng các ngươi không thối mà là cực kỳ thơm, ai biết nói chuyện thì nói nhiều thêm vài câu. Quả nhiên Weibo đã hot lên, lần này không phải bởi vì tú ân ái mà là Bành Lộ Hy bị lật xe. Thật ra các cô đều biết cô ta là người đi đào chân tường của người khác mới đào được người bạn trai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên bạn trai đó cũng là đồ tồi, ở nước ngoài nói chuyện yêu đương cùng một du học sinh, mặc dù gia cảnh cô gái đó cũng vô cùng bình thường nhưng cô ấy lại rất ưu tú. Hai người cũng đã yêu nhau rất lâu, thậm chí cũng đã sống chung, nhưng kết quả chính là tên cặn bã này lại theo đuổi Bành Lộ Hy trong khi chưa chia tay với cô gái kia. Mà Bành Lộ Hy thì sao, cô ta cũng đâu phải là không biết. Rõ ràng cô ta biết tên cặn bã này đã có bạn gái nhưng vẫn giả bộ như cái gì cũng không biết, đã vậy còn đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Lúc đầu khi nghe đến đây, mặc dù những gút mắc ở trong đó khiến cho người ta một lời khó nói hết nhưng bây giờ loại chuyện này xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà ai biết được bạn gái cũ của tên cặn bã kia lại phát hiện mình mang thai vào lúc chia tay. Mặc dù cô ấy quyết định sẽ không giữ đứa bé này, nhưng có thể một phần là do đôi cầu nam nữ này đã diễn quá nhiều trên Weibo mới khiến cư dân mạng để mắt đến. Vừa có người vạch trần sự thật, lập tức có không ít người chú ý, ai bảo trước đó bọn họ quá cao điệu, luôn luôn diễn cảnh tình cảm thắm thiết chứ. Hiện tại bên dưới Weibo của Bành Lộ Hy là một mảnh tiếng mắng chửi. Phía dưới Weibo của Khương Mạt Lị cũng có rất nhiều fan hâm mộ đang bình luận. Lị Lị đừng chơi với kỹ nữ tâm cơ kia, cô ta quá âm hiểm. Đăng hình của cô không chỉnh sửa cũng không có hiệu ứng làm đẹp coi như xong, thế mà còn tìm góc độ khó như vậy để chụp. Thật may mắn Lị Lị có thịnh thế mỹ nhan, nếu không khẳng định bị cô ta chơi xấu một phen. Sắc mặt Bành Lộ Hy trắng bệch, cô ta không nghĩ tới chuyện này sẽ bị người khác tuôn ra. Khương Mạt Lị cũng không nghĩ tới sẽ có một màn phá thai này. Nếu như chuyện này đúng là như vậy thì lần này Bành Lộ Hy bị người tuôn ra thật là không oan. Cô cúi đầu cong cong khóe môi che giấu ý cười trên nỗi đau của người khác. Buổi tiệc sinh nhật hôm nay thật tốt, trong một căn hộ ở chung cư Hương Sơn, Hoắc Tự Hàn nhìn hướng gió trên mạng bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, mặc dù làm như vậy thật sự rất nhàm chán, nhưng mà. Chắc là cô sẽ rất vui vẻ nhỉ, sinh nhật vui vẻ, Nguyệt Bán Lị Lị, cách chương.